Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 26, trở về thành phố gió xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày đi biển, cuối cùng thì chiếc du thuyền chở Greg Lee và các bạn đã cập cảng thành phố gió xoáy. Mọi người đều háo hức mong được thấy những điều mới mẻ. Thành phố gió xoáy từ lúc mới rời cảng. Đường phố nơi đây đem lại cho du khách một cảm giác cổ kính xen lẫn hiện đại. Những tòa nhà dân được xây bằng đá trông hơi cũ kỹ. Các cửa hàng và quán ăn vẫn treo bảng hiệu bằng gỗ. Hay thậm chí là các rạp bán hàng ở chợ náo nhiệt. Nhưng cũng không thể thiếu những căn hộ cao cấp với siêu thị lớn. Founder dẫn mọi người về nhà mình. Trước mắt nhóm Greg Lee là cả một căn biệt thự to bằng tòa lâu đài. Khiến cả nhóm không khỏi ngỡ ngàng. Vẫn không lớn bằng nhà mình. Seranona lẩm bẩm. Cậu vừa nói gì hả? Primila hỏi nhỏ giọng. À, không có gì đâu. Đừng bận tâm. Cô nàng Snivy đánh trống lảng. Framus nhấn chuông cửa. Vị quản gia Livani ra mở cửa mời mọi người vào trong. Lúc bước đến tiền sảnh, đột nhiên có tiếng nổ lốp bốp vang lên. Kèm theo đó là tiếng kèn cộng thêm hoa giấy duy băng bay tứ tung khắp sảnh. Những Pokemon giúp việc đứng thành hàng dài hai bên cùng đồng thanh. Chào mừng thiếu gia Founder trở về. Hai ông bà Torterra từ cầu thang bước xuống. Ông Torterra cười lớn mở lời. Khà khà, mọi người bất ngờ chứ? Framus cười nhạt. Anh có cần phải làm lố vậy không? Anh Bariton. Founder lúng túng. Bà mẹ đang làm con xấu hổ đó. Bà Torterra để ý Sarina. Lâu rồi không gặp em Sarina. Sao trông em như bị trôi hết màu trên người vậy? Sarina hơi ngập ngừng trả lời. Chị Doreen, em mong chị sẽ không bị sốc. Vì, em đã bay màu. Thật rồi. Framus giải thích. Bà Torterra ngạc nhiên khi biết Sarina trước mặt là một bóng ma. Nhưng bà không sợ hãi mà còn tỏ thái độ thích thú. Framus và Sarina cũng nhân tiện giới thiệu con gái Angaya của họ với ông bà Torterra. Trong phòng khách, Founder hỏi ba mình về việc tại sao bức thư cậu gửi từ hơn 2 tháng trước mà giờ ông mới hồi âm. Ông Torterra chỉ cười trừ và nói rằng ông và vợ mình đã bận đến nỗi quên cả đọc thư. Nên họ cố ý chuẩn bị sẵn màn chào đón để làm Founder bất ngờ khi cậu về nhà. Bữa tiệc mừng đã được tổ chức vào ngày hôm sau. Mọi người đã cùng kể những câu chuyện vui buồn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhóm Greg Lee xin phép ba mẹ Founder ở lại nhà họ một thời gian trong kỳ nghỉ đông. Ông bà Torterra đồng ý một cách dễ dàng. Vì dù sao nhà họ cũng còn nhiều phòng trống. Hai gia đình Angaya và Founder đã cùng nhau ngắm trăng tại vườn hoa vào buổi tối. Trong khi những Pokemon khác đang ngủ ngon trong phòng. Đối với Greg Lee, cậu rất vui bởi từ khi trở thành Pokemon. Đây là lần đầu tiên cậu được trải lưng trên giường ấm nệm êm. Chứ không phải nằm trên giường bệnh xá. Cùng thời điểm đó, trên nóc một tòa nhà khác. Có một Pokemon hình dáng tắc kè màu xanh dương đang theo dõi nhóm Greg Lee từ xa. Liệu rằng hắn ta là phe bạn hay kẻ địch? Cách chương.